Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, phần 483. Chương 483 kinh tình Nam Dương giải nguyên chân. Trần Trình rõ ràng cũng không nghĩ tới, sẽ ở Sam người ra thuyền y thất khi gặp được vệ ếch, bố Nam Nhĩ hai người, hai bên đồng thời sửng sốt vài giây. Chỉ có bị giá ngựa con, động kinh, hừ hừ, mà run rẩy, trong miệng phun bọt mép, vệ ếch, ngoặc kép, phòng livestream, ngoặc kép, giải nguyên chân, ngoặc kép, Trần Trình, ngoặc kép, duy nhất đội người ngoài. Bố Nam Nhĩ rất nhỏ mà ho khan một tiếng, vệ ếch ra mặt trừ trừ, bố Nam Nhĩ ho nhẹ truyền tới vài bước ngoài, phá lệ. Giải nguyên chân trên mặt lộ ra cực độ xấu hổ thần sắc. Sờ tóc vuốt ngược, Trần Trình một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Hận không thể đương trường chui vào thuyền bong tàu phía dưới đi. Vệ đội một đời tàn nhẫn danh, chung quy vẫn là thua ở Trần Trình cái này đồng đội trong tay. Giải nguyên chân, QAQ, giải đạo trưởng liền không như vậy xấu hổ quá đồng đội không đáng tin cậy không đáng sợ. Đáng sợ chính là người ngoài ở giải đạo trường, ta thật sự sẽ không trị người chết. Hai bên hai mặt nhìn nhau, bố Nam Nhĩ săn sóc mà quay mặt đi. Vệ đại đội trưởng môi tuyến hơi xả, muốn cười không cười mà hướng đối diện chào hỏi. Trần đại danh y, Trần Trình chỉ cảm thấy chính mình mạc nhỏ xong rồi. Căng ra đầu gật gật đầu. Giải nguyên chân cường chống cùng bọn họ đánh cái ám hiệu. Ngay sau đó trốn cũng dường như nâng bị trị ra động kinh ngựa con. Rời đi sự cố hiện trường, bố Nam Nhĩ xem không hiểu giải nguyên chân ám hiệu. Vệ ếch xem minh bạch, bọn họ đích xác không cẩn thận làm ra quý thuận chữa bệnh sự cố. Ở vệ ếch, bố Nam Nhĩ tới phía trước, bọn họ không rời đi che giấu bí mật phòng y tế. Đang định mạo hiểm đem này kẻ xui xẻo nhét vào WC cách gian đi, hiện tại vệ ếch. Bố Nam Nhĩ tới, giải nguyên chân Trần Trình vừa vặn càng ổn thỏa một chút. Đem người giá trở lại phía dưới thuyền phòng, để tránh ngựa con mất tích. Khiến cho điều tra, đồng đội mất mặt về mất mặt. Vệ ếch vẫn là thay đổi nguyên bản kế hoạch, kéo ra thuyền y thất cửa sát. Cửa sắt mới vừa lôi kéo khai, một cổ tử bệnh xú vị chui vào xoang mũi, so vừa mới ở hành lang ngửi được dày đặc rất nhiều, leng keng. Chết hồn, mỹ quyên, oán khí tăng mạnh, người sống lên thuyền, ca hát khai party, Vũ tiểu thư cùng ca nữ ở Quý Thuận Hào thượng công tác thập phần nhẹ nhàng. Nhưng mà, không biết khi nào khởi, này phần nhẹ nhàng công tác bắt đầu cấp Vũ tiểu thư, Mỹ Quyên, mang đến ác mộng. Nhiệm vụ, tìm kiếm, Mỹ Quyên, bí mật chưa hoàn thành màu trắng nhắc nhở ở biến thành thâm hắc sắc người chơi. Giao diện thượng chảy ra, hắc đế chữ trắng, mang ra một tia người chết âm khí, vệ ếch lúc trước ở thượng đẳng phòng xa hoa đại phòng suýt đạt. Được hoán khí khối ở thanh vật phẩm lóe lóe. Này chứng minh rồi vệ ếch lúc trước suy đoán mụ phù thủy cát dựa vào xa hoa phòng xếp bị hướng thân. Hướng thân cát y, thật là chết vũ nữ. Mỹ Quyên, rất có khả năng là bọn họ ở mãnh quỷ phòng cứu vũ nữ Văn Uyển khi bám vào người ở Văn Uyển trên người. Một khối chạy ra tới, thuyền y trong nhà không có Trần Trình. Giải nguyên chân hai vị này y sư. Vệ ếch vòng qua xem bệnh đài, tiến vào bị bạch vải chống thấm mành ngăn cách phần sau bộ phận phòng y tế. Phòng y tế nội vết máu từ trên giường bệnh chảy đến mặt đất. Mỹ Quyên nhiệm vụ ở mãnh quỷ trong phòng kích phát. Lúc này thuyền phòng y tế lại cũng kích phát rồi. Mỹ Quyên, oán khí, Quý Thuận Hào thuyền y thất có chỗ nào cùng trên thuyền ca nữ Vũ các tiểu thư có quan hệ? Vệ ếch tiến khủng bố cảnh tượng quá nhiều. Giải nguyên chân, Trần Trình hoa điểm mới tìm được ám môn. Vệ ếch xoay hai chuyển, liền trực tiếp kéo ra ngụy trang tốt đẹp sắt lá chữa bệnh quầy. Nồng đậm chiều vị, bệnh mùi hôi, ập vào trước mặt, vệ ếch đánh lượng đèn pin, chiếu thấy bên trong dày đặc hồ sơ giá, trên giá bệnh lịch hồ sơ kẹp quá nhiều, trong không khí mùi lạ quá nặng, vệ ếch không có tùy tiện đi vào. Chỉ dùng đèn pin chiếu hai hạ, đại khái tính ra ra bên trong có bao nhiêu hồ sơ sau. Liền một lần nữa đẩy lên tủ sắt, vệ ếch xem kỹ phòng khi. Bố Nam Nhĩ cũng ở thuyền y thất không nhanh không chậm mà tuần tra. Bố Nam Nhĩ đem đuổi quỷ pháp khí mượn cho vệ ếch. Đối phòng y tế phần sau bộ máu chảy đầm đìa khung giường. Rèm vải lại không có một chút kiêng kỵ thần sắc. Không biết có phải hay không, Kim tiên sinh, thân phận tạp đặc thù pháp sư thân phận. Làm trong tay hắn còn có mặt khác át chủ bài, vệ ếch khép lại ám môn khi. Bố Nam Nhĩ quay đầu, hỏi, không tìm được, giải nguyên chân, trần trình bọn họ hẳn là đi tìm, chờ bọn họ trở về, bố Nam Nhĩ như suy tư gì. Nhìn về phía thuyền y trong nhà máu chảy đầm đìa khung giường. Vệ ếch tay đặt ở trong túi, lúc trước ở kẹp gian nội ứng phó bên ngoài hai cái ngựa con. Kết quả ý nghĩ cùng người này ly kỳ đụng phải quái dị cảm giác lại về rồi. Bố Nam Nhĩ đang xem, mang huyết giường bệnh, vệ ếch cũng đang xem bệnh giường. Bọn họ phát hiện cái gì? Giường bệnh, huyết, chẳng lẽ là trần trình trừ trung lòng dạ hiểm độc lang băm? Cùng Quý Thuận Hào A Long lão bản bọn họ làm cùng nhau. Ở ngầm lộng người nào thể khí quan buôn bán. Nam Dương Tê, A Long lão bản bọn họ không đến mức lớn mật đến này trình độ đi. Suy đoán làn đạn đánh phòng livestream công bình hiện lên. Vệ ếch ánh mắt lại có vẻ có chút lãnh. Quý Thuận Hào là một con thuyền đại hình du thuyền. Lui tới Nam Dương các điều đường hàng không. Ở Quý Thuận Hào thượng, tiến hành khí quan buôn bán khả năng tính lại so với nhỏ lại mặc kệ thế nào. Nhân thể khí quan buôn bán, giống nhau đều yêu cầu càng tinh vi dụng cụ cùng ướp lạnh thiết bị, nếu không phiến đào ra khí quan. Mất đi hoạt tính, cũng liền không có giá trị, nhưng Quý Thuận Hào thuyền y thất loại nhỏ chữa bệnh thiết bị nổi. Không có có thể chứa đựng khí quan chuyên nghiệp tủ lạnh. So sánh với dưới, vệ ếch càng có khuynh hướng mặt khác một loại khả năng phá thai. Quý Thuận Hào đỉnh tầng khoang thuyền, có rất nhiều ca nữ, vũ tiểu thư, các nàng ở bồi khách nhân ca hát, khiêu vũ đồng thời, cũng có không ít màu xám mảnh đất da, thịt giao dịch. Quý Thuận Hào ở vùng biển quốc tế thượng đi, phần lớn vũ tiểu thư, ca nữ trực tiếp ở tại Quý Thuận Hào thượng, không có thời gian rời thuyền đi Nam Dương bệnh viện, một khi các nàng không khéo mang thai. Quý Thuận Hào thuyền y thất, 10 thành 10 cung cấp, thấy không riêng phá thai phục vụ, A Long lão bản bọn họ sẽ không làm mang. Thai vũ tiểu thư ca nữ, ảnh hưởng chính mình kiếm tiền, nếu Quý Thuận Hào thuyền y thất. Thật sự ở ngầm giúp ca nữ. Vũ các tiểu thư làm sinh non giải phẫu, như vậy. Các nàng đọa xuống dưới trẻ con, tử thai, có khả năng nhất đi nơi nào? Quý Thuận Hào đi ở trên biển, đối trong lúc vô ý mang thai ca nữ vũ các tiểu thư tới nói. Các nàng thực dễ dàng cảm thấy, chính mình sinh non hạ trẻ con tử thai, sẽ bị trên thuyền ngựa con nhóm trực tiếp ném vào trong biển. Này so ở trên đất bằng phòng khám rởm sinh non càng phương tiện, nhưng nếu ca nữ, vũ các tiểu thư lấy xuống chết anh không có bị ném trong biển xử lý đâu. Một cái suy đoán chợt lóe mà qua, vệ ếch tầm mắt chậm rãi chuyển hướng Quý Thuận Hào hành lang. Hắn thần sắc hơi có chút lạnh băng, đêm qua, lấy ngụy ác linh thân phận tạp tiến vào ban đêm Quý Thuận Hào hành lang khi... Vệ ếch gặp được không dưới 5 con quỷ hài, phó bản hệ thống nhắc nhở du đãng ở khoang thuyền. Trung, quỷ hài là Quý Thuận Hào thượng nhiều nhất cũng thấp nhất cấp quỷ, ca nữ vũ tiểu thư cho. Rằng lấy xuống chết anh, vẫn luôn đều ở các nàng bên người. Leng keng, chúc mừng người chơi, VX, phát hiện chết hồn, Mỹ Quyên, bí mật. Ban đêm tiếng khóc, Quý Thuận hào phúc lợi rất nhiều. A Long lão bản cùng các khách nhân ra tay hào phóng. Liền tính là lấy xuống tử thai cũng không cần Vũ các tiểu thư chính mình tiêu tiền. Nhưng mà, vừa đến ban đêm, Mỹ Quyên liền sẽ vẫn luôn nghe được trẻ con tiếng khóc. Từ sau lưng, từ đáy giường, từ trần nhà truyền đến. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, bị lấy xuống thai nhi đều đi nơi nào? Quý Thuận che giấu nhiệm vụ một, biến mất chết anh, đã kích phát. Nhiệm vụ hạn khi, ba thiên, hệ thống nhắc nhở ở vệ ếch bên tay vang lên. Vệ ếch đôi tay cắm ở áo dài túi. Trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, hệ thống nhắc nhở xác minh về X suy đoán, Quý Thuận. Hào thượng, ở ban đêm xuất hiện quỷ hài. Đích xác nơi phát ra với Quý Thuận hào vũ nữ ca nữ nhóm đọa hạ tử thai, về X chán ghét đồ vật rất ít, quỷ thần tính một trong số đó. Nhưng chịu chính mình lúc sinh ra, khắc thân, mang đến đủ loại ảnh hưởng. Sở hữu lợi dụng thai phù. Chết anh, tử thai tiến hành tà thuật, sau quỷ thần càng lệnh vệ ếch chán ghét, tựa hồ cảm giác được vệ ếch dị thường. Phòng mặt khác một đầu, đang ở xem xét dược quầy bố Nam Nhĩ nghiêng đầu nhìn lại đây, lúc này. Một tia âm khí từ vệ ếch sau lưng phất quá, răng rắc một tiếng. Một cái bị nhét ở giường bệnh đế hồ sơ kẹp rớt đến mặt đất. Hồ sơ kẹp rõ ràng là chuyên môn giấu ở giường bệnh đế giá sắt tử trung gian, không có khả năng trống rỗng rơi xuống. Nhưng lúc này, cái này hồ sơ kẹp không chỉ có rớt đến mặt đất, còn từ bên trong rớt ra mấy chương cũ kỹ bệnh lịch giấy hoạt đến vệ ếch dưới chân. Đèn dây tóc chiếu ra bên trên tên Mỹ Quyên, Văn Uyển, tác giả có lời muốn nói, đáng giận. Không có thể thêm càng thành công. Hôm nay lại tiếp tục nỗ lực QAQ. Tấu chương rơi xuống 100 tiểu bao lì xì. Sao. Duy Phân Nghiêu on Wikidick. Sao. Hết chương.